ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 383, đỉnh tiến pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bởi vì đường ống thi công cần tránh đi trên mặt đất công trình kiến trúc, đồng thời cân nhắc đến nóng nở ra lạnh co lại chờ nhân tố ảnh hưởng, đường ống không thể kéo thành một cây thẳng tắp, ở giữa nhất định phải thiết trí cong đầu. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên tại thi công quá trình bên trong như thế nào lắp đặt cong đầu, cùng ứng đối ra sao lắp đặt cong đầu về sau đường ống đi hướng cải biến thi công vấn đề, liền thành Trần Tân nhất định muốn cân nhắc vấn đề. Cong đầu bản thân lắp đặt ngược lại là dễ nói, cùng lắm thì từ mặt đất đào cái giếng buông xuống đi, cái này mặc dù cũng có nhất định lượng công việc nhưng vẫn là tốt hoàn thành, về phần nói như thế nào mối hàn, Trần Tân đều có thể dùng động lực thiết giáp cánh tay máy đến giải quyết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đường ống tuyến đường biến hướng về sau, nên như thế nào đem đường ống buông xuống đi, nhưng chính là một cái để Trần Tân có chút vò đầu vấn đề khó khăn. Nếu như là tại quá khứ, muốn trải một đầu tuyến ống, nếu như không trực tiếp khung ở trên mặt đất lời nói, thi công mới thường dùng nhất phương thức liền là đem toàn bộ mặt đất đào mở tiến hành thi công, hoàn thành về sau lại che thổ lấp lại. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Tân đương nhiên cũng có thể áp dụng loại phương thức này, nhưng tương ứng đào mở hơn 10 mét dày tuyết động, liền vì đem đường ống buông xuống đi loại chuyện này, trừ phi Trần Tân trên tay hiện tại có mấy trăm hiệu trang bị xương vỏ ngoài công nhân, đồng thời còn có đại lượng công trình máy móc, bằng không mà nói đều không quá thích hợp dạng này công trình lượng to lớn thi công phương thức. Mà lại Trần Tân nếu như muốn áp dụng loại phương thức này đi thi công, hắn cũng không tất phải tự làm cái tiểu thuẫn câu cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt đối với vấn đề này Trần Tân cũng không có mình một người vò đầu, mà là tìm tới Tào Đạt Nhân, hướng hắn hỏi thăm có hay không phương pháp thích hợp. Rốt cuộc Trần Tân trước kia chỉ là cái viết tiểu thuyết mạng tác gia, đối với loại này thi công công trình trên sự tình, mặc dù nói không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng khẳng định không có Tào Đạt Nhân tiếp xúc hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như là vấn đề này, ta đề nghị tác gia ngươi dùng đỉnh quản pháp đến thi công. Quả nhiên, làm Trần Tân hỏi thời điểm Tào Đạt Nhân cũng đã cấp ra một cái có thể thực hành phương án, đồng thời còn nói với Trần Tân. Ta còn tưởng rằng tác gia ngươi đã nghĩ kỹ phải dùng loại phương thức này đến thi công nữa nha. Dùng máy khoan hầm đào hầm lò, đằng sau dùng cái kích đem đường ống một đoạn đỉnh đi vào, cái này chẳng lẽ không phải ngươi trước đó dự đoán phương án sao? Ta dự đoán phương án đúng là dùng máy khoan hầm đào xong đường hầm, sau đó đem đường ống bỏ vào, nhưng cùng ngươi nói đỉnh quản pháp vẫn có chút không giống. Trần Tân nghe Tào Đạt Nhân giới thiệu, ngược lại là hiểu được đỉnh quản pháp là chuyện gì xảy ra, nhưng đây quả thật là cùng hắn trước kia dự đoán thi công phương thức có một chút khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh quản pháp kỳ thật chính là theo khoa học kỹ thuật phát triển, vì giải quyết trong thành thị dưới mặt đất đường ống dẫn phức tạp, mở đào không tiện các loại vấn đề chỗ nghiên cứu ra được một loại đường ống thi công phương thức. Chủ yếu thi công phương thức liền là khai thác mở đào bài tập giếng đến bài tập chiều sâu, sau đó tại dự định đường ống vị trí đem một đoạn dự chế đường ống dùng cái kích chờ công cụ một đoạn đỉnh tiến dự định đường ống tuyên ống, thực hiện đường ống lắp đặt. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, hạng kỹ thuật này chủ yếu ứng dụng tại cỡ lớn đường ống lắp đặt, đồng thời căn cứ đỉnh quản theo đào đất phương thức khác biệt chia làm máy móc mở đào đỉnh tiến, đè ép đỉnh tiến, sức nước máy móc mở đào cùng nhân công mở đào đỉnh tiến chờ nhiều loại khác biệt phương thức. Trần Tân loại này áp dụng máy khoan hầm đào hầm lò phương thức cũng có thể tính làm máy móc mở đào đỉnh tiến. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy chúng ta cần trước đem đường ống làm tốt giữ ấm biện pháp, lại phóng tới bài tập trong giếng tiến hành đỉnh tiến bài tập. Đối với Tào Đạt Nhân cho ra phương án, Trần Tân nghĩ liền biểu thị ra đồng ý, đồng thời rất nhanh liên tưởng đến thi công bên trong phải chú ý vấn đề. Tào Đạt nghe được Trần Tân nói như vậy cũng nhẹ gật đầu khẳng định nói. Đây là khẳng định luôn, không khả năng đường ống trải tốt lại đi làm giữ ấm, nói như vậy quá phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, Tào Đạt Nhân đồng ý đem đường ống làm tốt giữ ấm về sau lại tiến hành đỉnh tiến bài tập, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn lắp đặt đường ống bài tập mặt là tuyết đỏng, mà không phải bùn đất hoặc là tầng nham thạch, bởi vì nếu như là bùn đất hoặc là tầng nham thạch loại này càng cứng rắn hơn tính chất, đường ống ngoại tầng bao khỏa giữ ấm vật liệu thế nhưng là rất dễ dàng tại đỉnh tiến quá trình bên trong nhận hư hại. Phương diện này thi công có thể giao cho ngươi sao? Ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp công trình nhân viên kỹ thuật mà lại ta còn có sự tình khác muốn làm. Trần Tân nhìn xem Tào Đạt Nhân, hướng hắn hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỗ thực sự nói thật, tuy nói lúc trước còn tại lúc làm việc tiếp xúc qua công trình thi công, nhưng khi đó Trần Tân cũng không phải hiện trường phụ trách chỉ huy thi công người, cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Về phần nói hắn nói còn có sự tình khác thì là hắn cùng quốc gia chuyện hợp tác cần hắn tiến hành thăng cấp cải tiến hạng mục nguyên mẫu, trước đó đã cùng bộ đội đặc chủng cùng một chỗ thông qua quân liệt chuyển đến Lâm Thị, hiện tại chính cất giữ trong quân doanh. Copy nội dung từ chuyện 88, mà trước đó góp nhặt tại thị khu tương quan hạng mục nguyên mẫu gần nhất cũng tại chuẩn bị chờ tới đây, cho nên Trần Tân trong khoảng thời gian này xác thực cần đem những vật này xử lý một chút miễn cho trì hoãn quốc gia hạng mục tiến độ. Cứ việc Trần Tân xuất hiện đối với quốc gia tới nói chỉ là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nguyên bản hạng mục kế hoạch là dựa theo không có hắn hỗ trợ đến thiết kế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trần Tân có thể đem vốn nên hoàn thành công việc đọng lại ở nơi đó đặt vào mặc kệ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Trần Tân dự định thừa dịp tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến thiết cùng đường ống chảy trong khoảng thời gian này đem đọng lại xuống tới công việc trước dọn dẹp một chút. Mà lại đối với Trần Tân mà nói, đi vào Lâm Thị cứu tế trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bận rộn sự tình các loại, đầu tiên là trạm cứu hộ sự tình, sau lại là nhà ga cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt, cái này một trận bận rộn xuống tới hắn cũng chính là tại ăn Tết ngày đó hơi nghỉ ngơi một chút, kết quả còn bị Tần Lam cùng Mạc Khanh Nhiên đưa lên một cái lớn. Kinh hỉ, copy nội dung từ chuyện 88. Điều này cũng làm cho Trần Tân muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này sự tình khác đều đi lên quỹ đạo thời cơ thông qua xử lý một chút những này đọng lại công việc đến thay đổi đầu óc. Copy nội dung từ chuyện 88, Trần Tân chủ động bắt đầu xử lý đọng lại công việc, đây đương nhiên là bên cạnh hắn nhân viên nghiên cứu khoa học chuyện cầu cũng không được. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học từ khi trước đó đi vào Lâm Thị về sau, vẫn lưu tại nơi này, ngoại trừ phụ trách cùng nội thành cùng thượng cấp bộ môn liên hệ bên ngoài, tên này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giúp Trần Tân không ít bận biểu chỉ tại đối với cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo bên trên, tên này nhân viên nghiên cứu khoa học xuất lực rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó hắn cùng thượng cấp bộ môn liên hệ còn cần phải mượn Lâm Thị thành phố thông tin con đường, hiện tại bộ đội đặc chủng tới, không chỉ có dựng lên quân doanh, còn mang đến thông tin công trình, xây dựng lên mạng lưới thông tin lạc, cái này khiến tên này nhân viên nghiên cứu khoa học có thể mượn nhờ chi này bộ đội đặc chủng thông tin thiết bị, dễ dàng hơn cùng thượng cấp bộ môn bắt được liên lạc. Điểm này vô luận là đối với tên này nhân viên nghiên cứu khoa học mình vẫn là Trần Tân tới nói đều là một chuyện tốt, cái này khiến bọn hắn cùng thượng cấp bộ môn câu thông trở nên thông thuận rất nhiều, rốt cuộc trước đó mượn dùng Lâm Thị thành phố thông tin con đường ít nhiều có chút không tiện. Copy nội dung từ chuyện 88, mà bộ đội đặc chủng bên này liền không có phiền não như vậy, bởi vì bọn hắn tới thời điểm sở dĩ sẽ phân phối hoàn thiện thông tin thiết bị, bản thân cũng liền có bảo hộ Trần Tân cùng thượng cấp khoa nghiên bộ cửa câu thông nhân tố ở bên trong. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.